Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1186 chúng ta có năng lực để thế giới cảm thấy chấn kinh. Một khung từ Tây Ban Nha Madrid bay tới chuyến bay, chậm rãi đáp xuống thủ đô sân bay. Không bao lâu, Dương Dương cùng Tô Diệp hai người một trái một phải, nắm Nhi Tử Dương quang tay. Tại Ngụy Tranh cùng Winston Bogart cùng đi, nói một chút Tiếu Tiếu xuất hiện, đã sớm ngồi chờ ở hiện trường ký giả truyền thông lập tức đều nhao nhao tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện truyền thông cùng fan bóng đá, Dương Dương một đoàn người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ hành trình cũng không lộ ra, nhưng cũng đều nhìn quen không lạ. Thế là Tô Diệp mang theo Nhi Tử đi trước. Ngụy Tranh cùng Winston Bogart bồi tiếp Dương Dương ứng phó truyền thông. Dương Dương, thương thế của ngươi thế nào? Có thể theo kịp World Cup sao? Đương nhiên có thể, ta cảm thấy rất tốt. Không có vấn đề. Hai ngày trước, đội tuyển quốc gia đánh trận đầu World Cup trước trận khởi động. Không so với không chiến bình Macedonia. Ngươi thấy thế nào? Ta xem tranh tài trực tiếp. Ta cảm thấy biểu hiện được rất tốt, nhất là chúng ta phòng thủ. Tóm đến không tệ, nhưng chúng ta tiến công bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Vâng, đây là một vấn đề, nhưng ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là nhìn thấy ưu điểm. Không phải sao, rất nhiều người đều cho rằng là ngươi vắng mặt đưa đến đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào. Ta không nhìn như vậy. Chúng ta có không ít thực lực xuất sắc cầu thủ, tỷ như Cao Lâm, hắn tại Premiership liền đá không tệ, Phùng Hiểu rất cũng thế, còn có Trần Thao, hắn quá khứ tại Dortmund là đánh dự bị, nhưng gần nhất một năm, bởi vì đối thủ cạnh tranh thụ thương mà đổi đá giữa trận. Ta cảm thấy hắn phát huy rất khá, Klopp đối với hắn cải tạo rất bình thường thành công. Nhưng Cao Lâm bỏ lỡ hai lần cực kỳ tốt tất, dẫn bóng, Ngô Lỗi cũng không có lấy ra làm người vừa lòng biểu hiện. Chúng ta cần càng thêm tha thứ xem, đợi vấn đề này, bởi vì thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc, tất cả mọi người còn cần thời gian điều chỉnh. Tại châu Âu Top League trà trộn nhiều năm, Dương Dương ứng phó ký giả truyền thông thủ pháp sớm đã lô hỏa thuần thanh, nhất là trong nước truyền thông. Ứng phó liền càng thêm dễ dàng. Hắn cơ hồ luôn luôn tại đối phương đặt câu hỏi vừa kết thúc liền lập tức cho trả lời. Thật giống như hoàn toàn có thể đoán được đối phương muốn hỏi gì giống như. Điều này cũng làm cho hiện trường ký giả truyền thông cảm thấy có chút phiền muộn. Bởi vì bọn hắn rất bình thường bị động. Dương Dương, có thể hay không nói chuyện ngươi đối lần này World Cup cách nhìn. Có một nhà trong nước quyền uy truyền thông hỏi, Dương Dương lúc này mới coi trọng tới, gật đầu nói, đúng vậy, lần này World Cup bị rất nhiều người đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng ta muốn nói là, chúng ta bóng đá trình độ cũng không cao, bóng đá phát triển không thể một lần là xong, chúng ta cần thời gian cùng tích lũy, nhưng ta còn là tin tưởng chúng ta năm nay có thể tại World Cup trên sân khấu có một phen hành. Động, ta cảm thấy, chúng ta có năng lực để thế giới cảm thấy chấn kinh. Dương Dương câu nói sau cùng nói đến trịch địa hữu thanh. Âm vang hữu lực, cũng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng tự tin. Có thể đoạt giải quán quân sao? Trong đám người có người ồn ào mà hỏi thăm. Hiện trường lập tức một trận cười vang. Hiển nhiên đều đối với vấn đề này cảm thấy buồn cười. Trung Quốc đội muốn trên World Cup đoạt giải quán quân. Xác định đây không phải đang nói đùa. Không phải mơ mộng hão huyền. Dương Dương cũng là cười một tiếng. Nhưng cũng tự tin trả lời. Ta không cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng ta có thể khẳng định là. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi đá tốt mỗi một trận đấu. Tranh thủ mỗi một phen thắng lợi. Về phần có thể đi đến một bước nào. Ai cũng không biết, lời này rất bình thường thẳng thắn, cũng rất bình thường trực tiếp. Trung Quốc đội thực lực liền còn tại đó. cầu thủ năng lực cũng còn tại đó. Cùng thế giới đỉnh cấp cường đội chênh lệch là ở chỗ này. Đây đều là không lừa được người. Dương Dương cũng không trả lời bất luận cái gì liên quan tới World Cup thành tích cùng mục tiêu vấn. Đề, hắn đều tránh nặng tìm nhẹ, bởi vì hắn mình cũng không có nắm chắc. Ai cũng không biết lần này World Cup sẽ đá cho bộ dáng gì. Chỉ có thể đem hết toàn lực đi đá. Từ 2014 bắt đầu, tại lãnh đạo tối cao nhất tầng hiệu triệu dưới, trong nước ngay tại nhấc lên một cỗ trùng trùng điệp điệp bóng đá cải cách. Không chỉ là thi đấu vòng tròn, còn bao gồm thanh huấn cùng du học. Những này đều để người thấy được Trung Quốc bóng đá tích cực hướng mặt tốt. Mà Dương Dương chính là vô số người Trung Quốc mục tiêu cùng phương hướng. Dương Dương sau khi về nước, ngày thứ hai liền trực tiếp tiến về khu vực Lê Quai nói. Liên quan tới hắn thương thế, Kairos cùng đội tuyển quốc gia đội Y đều đã cùng Real Madrid phương diện tiến hành tiếp xúc. Real Madrid cũng biểu thị sẽ tại World Cup trong lúc đó. Chuyên môn an bài nhất danh đội Y đi theo Trung Quốc đội. Chuyên môn phụ trách Dương Dương tổn thương bệnh điều trị. Dương Dương về đơn vị tăng lên thật nhiều đội tuyển quốc gia sĩ khí. Tất cả tuyển thủ quốc gia đều đối với hắn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đánh Macedonia trận này, Dương Dương bởi vì tổn thương thiếu trận. Cái này khiến đội tuyển quốc gia trước trận tiến công không còn chút sức lực nào. Cao Lâm cùng Ngô Lỗi đều bỏ lỡ nhiều lần đạt được cơ hội tốt. Có thụ lên án, mà bây giờ Dương Dương trở về. Tuy nói còn tại dưỡng thương, nhưng lại để đội bóng tìm được chủ tâm cốt. Dương Dương khi nhìn đến mình đồng đội lúc, như trước vẫn là nhắc lại mình trước đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói tới kia lời nói. Hắn hy vọng đội bóng tất cả mọi người có thể một lòng đoàn kết. Đón thêm lại lệ, tranh thủ tại Brazil World Cup bên trên làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lần này World Cup chúng ta gặp được rất nhiều đối thủ cũ. Tỷ như Argentina, bọn hắn đều là lấy năm đó một lần kia World Youth Championship cầu thủ làm chủ. Tỷ như Zabaleta, hiện tại hắn đổi đá phải hậu vệ biên. Còn có so Gary Á, Mascherano cùng Messi bọn người. Đây đều là chúng ta năm đó đối thủ. Nước Đức, Hà Lan cùng Brazil cũng đều là lấy cái kia tuổi trẻ làm chủ. Nhưng rất có ý tứ chính là, rất nhiều năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ tranh tài đối thủ. Bây giờ đều không tại những quốc gia này đổi. Dương Dương lúc nói lời này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều toát ra thần sắc suy tư. Bóng đá là rất bình thường tàn khốc, nhất là chức nghiệp bóng đá. Năm đó tham gia World Youth Championship những cái kia cầu thủ. Không có chỗ nào mà không phải là chỗ khu vực người đồng lứa bên trong người nổi bật. Không có chỗ nào mà không phải là được coi trọng cùng trọng điểm vun trồng tuổi trẻ tân tú. Nhưng bọn hắn bên trong có rất nhiều người, thậm chí có thể nói là phần lớn người, cuối cùng đều chẳng khác người thường. Không có đạt tới năm đó ngoại giới đối bọn hắn mong muốn. Điển hình nhất chính là Miquel, năm đó cỡ nào uy phong, nhưng kết quả đây, liền xem như Trung Quốc đội, năm đó đoạt giải quán quân kia một chi đội bóng bên trong. Bây giờ còn có thể tiếp tục lưu lại đội tuyển quốc gia hiệu lực. Không đến một nửa, mà lại cơ hồ thuần một sắc đều là du học. Cái này cũng liền đã chứng minh, năm đó Dương Dương cực lực đề cử các đội hữu du học. Là cỡ nào sáng suốt một lựa chọn, cũng bảo đảm Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm sức cạnh tranh. Ta cảm thấy, đối với chúng ta tới nói, cái này giống như là một trận khảo thí. Phùng hiểu rất bọn người một suy nghĩ, lập tức đều hiểu Dương Dương ý tứ. Năm đó, chúng ta cầm xuống World Youth Championship lúc, rất nhiều người đều cảm thấy, chúng ta kia là đụng đại vận, là ngẫu nhiên. Là vận khí, là trùng hợp, thậm chí có người cảm thấy là trọng tài đối với chúng ta thiên vị cùng chiếu cố. Nhưng bây giờ, gần 10 năm, chúng ta cũng đều thành thục, chúng ta cần xuất ra biểu hiện cùng thành tích, đi chứng minh chính mình. Cho nên ta mới nói, ta hy vọng chúng ta có thể tại Brazil World Cup bên trên, để toàn thế giới chấn kinh. Tất cả tuyển thủ quốc gia, mặc kệ có hay không tham gia qua năm đó một lần kia World Youth Championship, đều bị Dương Dương lời nói này lây. Hà Lan World Youth Championship kia là Trung Quốc bóng đá một đoàn huy hoàng, cứ việc chỉ là đội thanh niên tranh tài, nhưng là Trung Quốc bóng đá tòa thứ nhất vô địch thế giới. Mà 9 năm sau hiện tại, năm đó một nhóm kia xanh thảm thiếu niên, bây giờ đều dung thân biến thành đội tuyển quốc gia trung kiên. Tại châu Âu câu lạc bộ, bọn hắn có là công năng hình cầu thủ, có là nhân vật hình dự bị, có là có cũng được mà không có cũng không sao biên giới người. Có thậm chí đã đến bị quăng bán đi đội tình trạng. Nhưng bọn hắn mỗi người đều kìm nén đầy bụng tức giận, đều kìm nén một cỗ kình, bọn hắn không cam tâm, không phục. Dương Dương nói không sai, bọn hắn cũng đã từng là vô địch thế giới, dù là vẻn vẹn chỉ là đội thanh niên vô địch thế giới, nhưng bọn hắn cũng từng đem cao cao tại thượng Messi cho dẫm tại dưới chân. Để không ai bị nổi Argentina người, người Hà Lan, Brazil người, nước Đức người, tại dưới chân của bọn hắn run lẩy bẩy, vật đổi sao rời, năm đó có thể làm được sự tình, có lẽ hiện tại đã không làm được, nhưng bọn hắn nguyện ý đi nếm thử, nguyện ý đi phấn đấu, dù chỉ là vì hoàn thành trong lòng mình một cái kia mộng tưởng, kia một cọc tâm nguyện. Căn cứ World Cup 3 tiểu tổ thi đấu đối thủ, Trung Quốc đội đặc biệt nhằm vào tính chất an bài 3 trận khởi động. Macedonia là nhằm vào Hy Lạp, bờ biển Nga thì là an bài Mali, Colombia thì là an bài Costa Rica, mà tại không so với không chiến bình Macedonia về sau, Trung Quốc đội sau đó lại nghênh đón Costa Rica trận khởi động. Mà lần này Trung Quốc đội nương tựa theo nửa chàng sau Trần Thao một hạt sau chen vào sút xa, vì đội bóng đánh vào duy nhất một hạt dẫn bóng, cuối cùng 1-0 thắng hiểm Costa Rica. Nhưng ở đánh xong châu Mỹ đội bóng về sau, Trung Quốc đội tại cuối cùng một trận khởi động, giao đấu Mali tranh tài, lại lần nữa đánh cho 10 phần rằng co bị động, cuối cùng lại là không so với không chiến bình đối thủ, mà lại toàn trường 10 phần bị động. Queiroz chấp giáo Trung Quốc đội đến nay, đặc điểm lớn nhất chính là trọng điểm bắt phòng thủ, chuẩn bị thể bóng đá. Trước trận tiến công thì là vây quanh Dương Dương đến triển khai. Nhưng bởi vì vai trái thương thế, Dương Dương 3 trận khởi động đều không có ra sân. Cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trung Quốc đội tranh tài biểu hiện, nhất là mũi tiến công. Bất quá, lợi tin tức tốt chính là Dương Dương gặp phải World Cup không có vấn đề. Ngược lại là Colombia số 1 ngôi sao bóng đá Falcao cũng không có trúng tuyển Colombia đội tuyển quốc gia danh sách, bởi vì tổn thương vắng mặt World Cup. Điều này cũng làm cho Trung Quốc đội cùng còn lại 2 tiểu tổ đối thủ đều nhẹ nhàng thở ra. Từ trước mắt tình huống đến xem, Trung Quốc đội chỗ cái tiểu tổ này, 3 cái đối thủ thực lực đều không tầm thường. Colombia cũng không cần nói, mặc dù thiếu đi Falcao, nhưng còn có James Rodriguez, Jackson Martinez, quát kéo chờ lâu châu Âu thanh danh hiển hách ngôi sao bóng đá. Bờ biển Nga tuổi tác phổ biến khá lớn, nhưng Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré chờ ngôi sao bóng đá đều không thể khinh thường. Đời trung niên cũng có quát si dạng này ngôi sao bóng đá. Hy Lạp tương đối mà nói mặt bài không mạnh, nhưng đến ngọn nguồn là đã từng cầm tới qua giải Euro quán quân đội bóng. Thực lực tổng hợp rất mạnh, phòng thủ cũng phi thường vững chắc. Đây là từ năm đó giải Euro đoạt giải quán quân sau đến bây giờ, một đường truyền thừa xuống cơ sở. Nếu như đơn thuần từ thực lực đến xem, cái này 3 chi đội bóng đều không hề tầm thường. Trung Quốc đội mặc kệ là đối mặt cái nào một chi, đều cũng không đủ phần thắng cùng nắm chắc. vậy cũng chỉ có thể là mỗi một trận đều đem hết toàn lực. Buổi diễn cùng chết, từ quá khứ chiến tích đến xem, muốn tiểu tổ ra biên, tối thiểu nhất muốn cầm tới một trận thắng lợi cùng một trận thế hòa. Kairos sách lược cũng rất bình thường thiết thực, toàn đội phòng thủ, tiến công cũng chỉ có thể dựa vào Dương Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?